Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4497, Đông Hà Linh. Cocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ta mới không đi, người đem Long Tiên Bảo Ngọc trả lại cho ta tuyệt đối sẽ không đi. Đông Hà Linh nâng lên khuôn mặt nhỏ, thở phì phò trừng mắt Lâm Bạch nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đứng lên đi đến ban công dựa vào lan can chỗ cúi đầu nhìn về phía dưới trong bóng tối trong đường tắt làm Lâm Bạch đem ánh mắt ném đi thời điểm, đường tắt chỗ tối có một cái hắc ám bóng người nhanh chóng chạy đi, Lâm Bạch vội vàng mở ra tu la pháp nhãn, nhìn lại, nhìn thấy người này cấp tốc rời đi phiến khu vực này bên trong, biến mất tại tu la pháp nhãn trong tầm mắt. Người này tuyệt đối là kẻ đến không thiện, ta vốn cho rằng là vì Đông Hà Linh mà đến, nhìn bây giờ xem ra, Đông Hà Linh nói nàng cùng đồng đội phân tán, đoán chừng hắn đồng đội cũng không biết nàng ở chỗ này. Lâm Bạch đáy lòng sâu kín nói ra, như vậy người này chỉ có thể là hướng về phía ta tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cửu gia của ta rất nhiều, người này là người của Lữ Công Tử. Còn là người của Hàng Châu Minh, cũng hoặc là, từ bên trong Bát Bảo Lâu mua được Long Tiên Bảo Ngọc những cái kia võ giả. Làm Lâm Bạch cứu Đông Hà Linh ngày thứ hai, Lâm Bạch liền chú ý đến khách sạn chung quanh trong bóng tối có người đang quan sát chính mình, mới đầu Lâm Bạch cảm thấy người này là vì Đông Hà Linh mà đến, tưởng rằng Đông Hà Linh cửu gia cũng hoặc là hắn đồng đội, thế nhưng là theo hôm nay Đông Hà Linh nói mình cùng đồng đội phân tán, nàng cũng không biết mình đồng đội ở phương nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như vậy nói như vậy, người này liền không có quan hệ gì với Đông Hà Linh rồi, chỉ có thể là hướng về phía Lâm Bạch tới. Lâm Bạch tại ma giới bây giờ lớn nhất hai cái cửu gia, một cái là Lữ Công Tử, một cái Hàng Châu Minh, bây giờ còn có thêm ra một cái đối thủ đó chính là trong Bát Bảo Lâu buôn bán đi ra tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bát Bảo Lâu chính là Hàng Châu Bát Đại Hào Môn liên hợp sáng lập một tòa thương hội thế lực tại Hàng Châu cảnh nội địa vị cực cao, cơ hồ có thể cùng Tần Các so sánh. Tại Lâm Bạch mở ra tu la pháp nhãn sau đó, cái kia bóng người màu đen nhanh chóng biến mất tựa hồ cũng không tính muốn cùng Lâm Bạch binh khí ngắn giao tiếp mà Lâm Bạch không có làm rõ ràng lai lịch của người này, cũng không quá nguyện ý tùy tiện xuất thủ, vạn nhất nếu là tùy tiện xuất thủ chúng bọn hắn mai phục đối với Lâm Bạch mà nói cũng là cực kỳ bất lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, y phục của ta là ngươi đổi. Đông Hà Linh giờ phút này chú ý tới mình quần áo đã không phải là trước đó mặc cái kia một thân rồi, lập tức tức đến nổ phổi đối Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, ta đổi, ta không chỉ có cho ngươi đổi quần áo, hơn nữa còn cho ngươi liệu tổn thương, bằng không mà nói, ngươi cảm thấy ngươi 3 ngày thời gian có thể tỉnh qua đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đông Hà Linh buồn bực nói, vậy ngươi nhắm mắt không có, không có, Lâm Bạch bình tĩnh nói, có cái gì tốt nhắm mắt. Có không có gì đáng xem, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cocchuyenaudio.com. Lâm Bạch nhìn lướt qua Đông Hà Linh trước ngực, vùng đất bằng phẳng, không thể nín được cười đứng lên. Đông Hà Linh mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, vận chuyển linh lực một chưởng đánh về phía Lâm Bạch, mặc dù bị Lâm Bạch nhẹ nhõm tiếp được nhưng Đông Hà Linh vẫn như cũ không buông tha quát. Người nói ta võ đạo thiên tư không đủ có thể lấy, nhưng cô nãi nãi tuyệt không cho phép có người nghi ngờ cô nãi nãi mỹ mạo cùng dáng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta liều mạng với ngươi. Đông Hà Linh liều mạng vận chuyển linh lực trong cơ thể, muốn tránh thoát Lâm Bạch gông xiềng, có thể Lâm Bạch một tay bóp chặt Đông Hà Linh cổ tay, mặc cho nàng giãy giụa như thế nào đều không thể tránh thoát trói buộc. Lâm Bạch im lặng cười nói, ta liền nhìn thoáng qua thế nào nha, ngươi nếu là không thoải mái lời nói, ta để cho ngươi nhìn trở về chính là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch liền muốn cởi quần áo của mình, Đông Hà Linh một mặt thẹn thùng, vội vàng quay mặt đi. Vô xì bại hoại, cẩu tạc, cặn bã, tạ ơn khích lệ, Lâm Bạch im lặng cười cười, buông ra Đông Hà Linh, nói ra. Người không phải là đối thủ của ta, vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt, 13 viên Long Tiên Bảo Ngọc ta trước cho ngươi thu, chờ ngươi tìm tới bằng hữu của ngươi sau đó, tại cùng nhau tới lấy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người bây giờ có thể tùy thời rời đi, đương nhiên, người nếu là không muốn đi cũng có thể tạm thời ở lại. Bất quá ta đoán chừng ta chỗ này sẽ không thái bình bao lâu, cũng liền hai trong vòng 3 ngày liền sẽ có một trận chém giết, đến lúc đó ta có thể không bảo vệ được an toàn của ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đông Hà Linh kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết 2-3 ngày về sau sẽ có một trận chém giết? Có phải hay không là ngươi cứu nhân tới cửa? Lâm Bạch cười nói, có lẽ sẽ là cửu gia, có lẽ sẽ là mặt khác đoạt bảo người. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch ngồi tại trên sân thượng tiếp tục uống rượu, Đông Hà Linh một đôi mắt to bên trên hai đầu mày phượng thật chặt nhíu chung một chỗ, đem hết toàn lực dùng nàng vốn cũng không thông minh cái đầu nhỏ dưa tự hỏi lợi và hại quan hệ cuối cùng nàng rốt cục quyết định. Không được, ta không thể đi, vạn nhất ta đi rồi, ngươi chạy làm sao bây giờ? Ta đi đâu mà tìm ngươi a? Lại nói tiếp, đã ngươi nói 2-3 ngày sẽ có cửu gia tới cửa, vạn nhất ngươi chết tại ngươi cửu gia trong tay, bảo bối của ta bị đoạt đi rồi, vậy ta lại nên làm cái gì? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta phải lưu lại, vạn nhất ngươi chết ta cũng muốn mang đi ngươi túi chữ vật a. Đông Hà Linh ngồi ở bên người Lâm Bạch, hai tay chống cằm, nghiêm túc nói với Lâm Bạch. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi muốn lưu lại liền lưu lại chứ sao? Lâm Bạch uống rượu, vừa cười vừa nói. Thời gian nhoáng một cái, 2-3 ngày liền đi qua. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đoạn thời gian này, Lâm Bạch dùng hoa ngôn xảo ngữ từ Đông Hà Linh trong miệng lừa gạt đi ra rất nhiều có quan hệ với Long Tiên Bảo Ngọc tin tức, nhường Lâm Bạch đối với lần này Long Tiên Bảo Ngọc tranh đoạt cũng có một cái toàn bộ hiểu biết mới. Một đêm này, lúc ban đêm, trong thiên nhiên thành đèn đuốc sáng trưng, tất cả nhà tất cả hộ cửa ra vào treo đèn lồng phát ra hào quang nhỏ yếu, liều mạng xua tan lấy bốn phía hắc ám. Gocchuyenaudio.com, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lửa đèn trong gió chập chờn, Lâm Bạch cùng Đông Hà Linh ngồi tại trên sân thượng uống rượu nói chuyện phiếm, đột nhiên lúc này, một trận gió nhẹ lướt qua sân thượng, Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, từ cái này một luồng trong gió ngửi được một tia sát ý, Lâm Bạch lặng yên không tiếng động mở ra tu la pháp nhãn, nhìn thấy khách sạn chung quanh mấy đầu trong ngõ tắt tụ đến hơn 10 vị cường giả, tu vi đại đa số đều tại đạo tôn cấp độ trở lên, thậm chí trong đó còn có hai vị tam phẩm đạo tiên cấp độ cao thủ. Tới, Lâm Bạch đặt chén rượu xuống, vừa cười vừa nói. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đông Hà Linh uống hai chén rượu, không thắng tiểu lực nàng bây giờ đã say khướt rồi, ôm một cái vò rượu không cười khúc khích. Tới, cái gì tới? Lâm Bạch đưa tay vung lên, một luồng kình phong đem Đông Hà Linh cuốn vào trong phòng, đóng kỹ cửa sổ cùng lúc đó, Lâm Bạch đối chung quanh chỗ tối võ giả nói ra. Chư vị, trong khách sạn này động thủ, liền sẽ hư hao rất nhiều thứ, sao không như chúng ta đi trên lôi đài nhất quyết thắng bại? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong bóng tối lập tức có người nói, không hổ là Vĩnh Hằng Ma Tông tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân, phần này can đảm quả thật làm cho người bội phục. Đã như vậy, vậy thì mời Thanh La đạo hữu rời bước đạo đài đi. Lâm Bạch dậm chân một cái từ trên sân thượng phi thân lên, rơi vào khoảng cách khách sạn gần nhất một tòa trên lôi đài, bốn phía chỗ tối lập tức có lấy 12 vị võ giả nhảy lên nóc nhà, đem Lâm Bạch quay chung quanh ở trong đó. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại động thủ trước đó, tại hạ lại cho chư vị một cái cơ hội, bây giờ rời đi còn kịp. Lâm Bạch khẽ cười nói, cái kia 12 người lạnh giọng nói ra, nếu đã tới, há có thể tay không mà về. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch lại hỏi, các ngươi là người thế nào? Là tới tìm thù, vẫn là tới tìm bảo. Thanh La đạo hữu, chúng ta tại Bát Bảo Lâu bên trong mua được một cái tin tức liên quan tới Long Tiên Bảo Ngọc, tin tức kia bên trên người ngươi có Long Tiên Bảo Ngọc. Một người trong đó chậm rãi nói, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên lai là vì Long Tiên Bảo Ngọc mà đến, vậy liền ra tay đi. Lâm Bạch khinh miệt cười nói, giao diện cho điện thoại, cách chương.